Kịch Penny, tác giả Maxim Banyan, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Cảnh 5. César Fanny Panis. César, có thật là cháu khỏe hơn không? Fanny, thật chứ, là thật, bác không tin sao? César, phải, có lẽ cháu khá hơn nhưng mặt mày cháu không sang sủa lắm. Không, không, Fanny. Còn bác César, bác có ổn không? César cố gắng, rất ổn, tốt nhất trên đời. Bác ngủ như một ông hoàng. Như một ông hoàng. Panis khẽ, tội nghiệp, anh ấy làm rắp vé kìa. Lúc này, một người to béo đến gần quầy hàng của Fanny. Ông mặc trang phục cổ điển kiểu Marius, ủng da, nón kết thuộc địa. Ông bụng phệ và có hàm râu hay mũi nhọn. Ông nói với giọng đậm chất mặt say. Cảnh sáo, ông to béo Fanny. Ông to béo, này cô Fanny, mẹ cô không có ở đây sao? Fanny, không thưa ông, bà vừa ra hàng cá. Ông to béo, ra hàng cá? Ôi, một người đàn bà giỏi giang. Bả mía thật, giỏi giang bả mía. Xin cô vui lòng nhắc bà đừng quên món tả bí lộ hàng ngày của tôi, cũng như sò ốc của tôi. Đó là chế độ ăn của tôi. Buổi sáng sò ốc, 12 giờ trưa tả bí lộ, buổi tối súp dầu tỏi. Đừng quên nhé cô Fanny, bả mía. Fanny, tôi không quên nói với mẹ đâu. Nhưng phải gửi cho ai? Ông to béo, cho tôi, ông Marius số 6 đường Canovia, nhà ông Olive. Fanny, được. Ông to béo, và đừng quên nhé bà mía, bà giỏi giang bà mía, ôi bà mía. Ông ra, mọi người nhìn nhau ngỡ ngàng. Cảnh 7, Escatophy, César, Fanny, Panis, ông ra, Escatophy. Nhưng cái tên khùng đó nói gì vậy, César? Đó là một người Paris thật đáng thương, tôi nghĩ rằng ông ta muốn ra bầu cử. Escatophy, nhưng tại sao ông ta dùng chiếc cử kỳ lạ bà mía ấy? Fanny, ông ta cứ lặp đi lặp lại mãi. Panis, em biết nó có nghĩa gì không? Fanny, em không biết. Em chưa bao giờ đi Paris. Chúng ta cũng có những chữ mà người Paris không hiểu. César, bà mía, đó là chữ tiếng Anh duy nhất mà ông ta biết. Cho nên ông ta nói luôn miệng để làm cho mọi người ngạc nhiên. Ông Brand, giấy thì lạ thật nhưng tôi nghĩ rằng ông ta là người Marseille. César, người Marseille. Panis, ô nói xem, anh không khùng chứ? Ông Brand, trên toàn thế giới, Panis thân mến à, mọi người đều nghĩ rằng người Marseille có nón kết và hàm râu hai mũi như Tartarin, và họ ăn tá bí lù và súp dầu tỏi và nói bả mía suốt ngày. César sẵn giọng, vậy thì ông Brian ở Marseille người ta không bao giờ nói bả mía, không bao giờ để râu hai mũi, không thường ăn súp dầu tỏi và nón kết cho cả cuộc thám hiểm. Người ta làm đường hầm Rover, xây 20 cây số bến cảng để nuôi cá châu Âu với sức mạnh của châu Phi. Và hơn nữa ông Brand, hơn nữa, người ta bất cần cả thế giới, cả thế giới ông Brand. Từ trên xuống dưới, từ ngang tới dọc, đi bộ, đi ngựa, đi xe, đi tàu, vân vân. Xin chào, tôi chào hết rồi đây, lũ rối, ông ra. Cảnh 8, ông Brand, Panis, Escatophy. Ông Brand, toàn thế giới là nói về tôi sao? Panis không đặc biệt nói về ông, nhưng dù sao, ông cũng là một thành phần trong đó. Ông Brand, còn lũ rối thì nặng quá. Escatophy, mình không thể đến quán cà phê này mà không bị chửi. Panis, anh thấy rõ đó là một người đang đau khổ. Nào, chắc rồi, cậu tài công có lý, con trai anh ấy chưa viết thư cho ảnh. Ông Brand, và điều làm anh ấy đau khổ nhất là anh ấy không thể thú nhận điều đó với ai hết. Đó là chuyện tệ nhất. Panis, đương nhiên, anh ấy giữ nỗi phiền não trong bụng để nó lên men, phồng lên và bóp nghẹt mình. Escatophy trịnh trọng, thật ra các vị thấy không, sự phiền não như một con sâu cô đơn, tốt nhất là nên tông nó ra. Panis, anh có lý đấy Felix, nhưng chúng ta sẽ không để anh ấy chết vì anh ấy không chịu nói, phải cứu anh ấy. Escatophy, vậy em muốn làm sao? Anh không thể trả lại con trai cho anh ấy. Panis, không, nhưng phải kích thích cho anh ấy tâm sự. Bây giờ như anh nghĩ, tôi chắc rằng nếu anh ấy nói với chúng ta thì điều ấy sẽ an ủi ảnh, đầu óc ảnh thư thái hơn. Ông Brand, rất có lý. Escatophy, tóm lại anh muốn anh ấy rộ mái để thoát ra hơi nước và giảm áp lực chứ gì. Panis, đúng vậy. Ông Brand, không dễ đâu nhưng mình có thể thử. Escatophy, sao hết, ảnh đâu có ăn thịt tụi mình. Panis, không, nhưng chắc ảnh sẽ xịt nước vô mặt mình. Ông Brand, không, không, tôi không nghĩ vậy, anh ấy chỉ rủa xả thôi. Escatophy, ồ, trơn như bôi mỡ thôi. Panis, ông Brand, Ông không biết anh ấy đâu, ảnh dữ lắm, ông biết mà. Escatophy, phải, khi ảnh bắt đầu lên cơn thật là khủng khiếp. Panis nghe lại Felix, tình hình rất nghiêm trọng. 8 ngày nữa sẽ là quá trễ. Escatophy, Honoré, anh có lý, anh ấy sẽ rủa xả, anh ấy sẽ làm âm ý, có lẽ anh ấy sẽ đập đổ mọi thứ, nhưng mặc kệ ảnh, do dự một giây sẽ là hèn nhát. Chúng ta phải làm thôi, chúng ta sẽ làm. Nào, Honoré, Panis, tôi à, ông Prince, tại sao không? Panis, được tôi làm, anh ủng hộ tôi chứ. Escatophy, đẩy chiến lược, hãy tin tôi sẽ là lực lượng tàu ngầm thứ hai, tôi theo anh từ xa. Trong khi anh ấy đáp lại sự tấn công của anh, tôi sẽ lặn và bằng. Từ băng thủy lộ này, Panis, nào, tiến lên, thế nào ông Brand? Ông Brand, đừng sợ gì hết, tôi sẽ can thiệp. Panis, vậy nhé, Escatophy, chúng ta tấn công nào. Panis ho gằn giọng, đứng dậy và đi về phía Caesar. Cảnh chính, Panis, Caesar, ông Brand, Escatophy, người ăn nam. Panis, Caesar, anh đang chờ ai à? Caesar sẵn giọng, tôi à, tại sao anh cho rằng tôi chờ ai? Panis, tôi không biết, từ một giờ qua anh đứng đó rất kích động, nhìn đồng hồ treo tường. Caesar, tôi nhìn đồng hồ. Panis, ừ thì hình như lúc nãy. Caesar nhẹ nhàng, ông Panis, tại sao ông rình rập tôi? Ai trả tiền cho ông để làm gì? Panis, ông Caesar, tôi không rình rập ông. Caesar, tại sao anh đến đây mặt hừng hực như mật tham để hỏi tôi có chờ đợi ai không? Panis, nhưng Caesar, trong lòng anh đang chờ đợi ai đó, hay anh không chờ ai cả, thì tôi có vinh dự thông báo với anh rằng tôi hoàn toàn bất cần. Caesar, tôi không yêu cầu anh chuyện gì khác. Panis, vậy thì sẵn sàng phục vụ anh. Caesar, tôi khẩn thiết yêu cầu anh khi nói chuyện với tôi, đừng dùng những chữ thô lỗ như tôi bất cần. Nhưng rốt cuộc vì tánh tê nhị tự nhiên của anh không đủ lớn để nhận ra sự khác biệt. Hãy bỏ qua đi, Panis. Ông đi ra hiên, Panis với Escatophy. Quá thủy lôi đâu, Escatophy? Chờ đã, bước đầu anh đã thất bại, nhưng tôi sẽ tấn công trực diện. Panis, ngạc nhiên đây. Ông Brand, tôi cũng vậy. Escatophy, được, nhìn và nghe đây, hãy ủng hộ tôi. Bằng, tôi nổ thủy lôi. Caesar quay lại, anh nói đi, tôi có cảm giác là anh đang chờ người đưa thư. Caesar lạnh tanh, tôi mà chờ người đưa thư à? Mà tại sao tôi lại chờ người đưa thư? Escatophy lịch sự tươi cười. Tôi đâu biết, có lẽ để xem ông ta có mang thư của con trai anh tới không. Chắc vậy hả, Panis? Caesar, dừng lại đó, Felix. Tôi cấm anh xen vào chuyện gia đình tôi. Escatophy, anh biết đây, tôi đâu muốn. Caesar, thí dụ như tôi không hề hỏi anh, nhưng sự thật là vợ anh cấm sừng anh với ông chủ tịch bồi thẩm đoàn, có phải không? Tôi có hỏi anh không? Escatophy, anh không hỏi tôi, nhưng anh lại cho là tôi biết. Ôi, số phận quỷ quái. Ông buông mình xuống một chiếc ghế. Panis, ôi Felix, quả thủy lôi đánh râm trên tay anh kìa. Bằng không đâu, không phải thật đâu Felix. Escatophy lo âu. Ông đã nghe anh ta nói à, ông Brand. Nhưng không bao giờ, và tôi chắc rằng không phải là thật. Caesar dịu dàng, là thật hay không thật cũng không liên quan tới chúng ta. Đó là chuyện cá nhân do ông Escatophy, thuyền trưởng tàu xà lan, và bà Fortunate Escatophy, vợ ông ta, cũng là của ông chủ tịch bồi thẩm đoàn Cân Đông Đo Đếm. Người có hàm râu đỏ hung rất đẹp. Tôi không muốn biết gì về chuyện đó. Escatophy, đồ mắt dịch. Caesar, vậy thì Felix, anh hãy bắt chước tánh kinh đao của tôi, không đặt câu hỏi nào về Marius, về Panis. Còn anh, coi đó mà rút ra bài học. Panis, tôi đâu có hỏi anh chuyện gì. Ông Brand, tôi cũng không. Caesar, các vị không hỏi gì tôi hết, nhưng cũng có kiểu nói, tôi không hỏi gì anh hết, có nghĩa là chúng tôi tuyệt đối muốn biết, và các vị cố ép tôi tâm sự. Ông Brand, ồ không phải đâu Caesar. Caesar, chuyện được kéo dài đã lâu là một âm mưu thật sự, các vị muốn biết hết chứ gì, các vị sẽ chẳng biết gì cả. Panis, tôi khẳng định với anh rằng, với tôi chẳng muốn biết gì cả. Caesar, anh không muốn biết gì cả sao? Panis, tôi không muốn xen vào chuyện nhà người ta. Caesar, có nghĩa là sau một tình bạn 30 năm anh bất cần chuyện có thể xảy ra với tôi sao? Panis, không phải Caesar, không phải Caesar. Có đấy, Honoré, có đấy. Đó là những chữ mà anh đã nói lúc nãy. Anh đã nói, tôi hoàn toàn bất cần. Panis, nhưng tôi nói vậy cho anh vui. Nếu anh đã không muốn nói gì với chúng tôi thì đừng nói gì hết. Còn nếu anh muốn nói với chúng tôi chuyện gì đó thì cứ nói đi. Caesar, Đó đó, vậy thì nói đi, tôi biết rõ là cuối cùng anh cũng hỏi tôi biết chắc mà. Vậy thì, vì ai nữa, buộc tôi nói, tôi sẽ trả lời anh, Panis. Không, Caesar, không ai bắt buộc anh đâu. Caesar, có đấy, ai cũng ép tôi mà, ông Pre. Nhưng thật ra, Caesar, à không, bây giờ mọi người im đi, vì ai cũng buộc tôi nói. Ít ra cũng nhường lời cho tôi chứ. Escatophy, đúng thế, nói đi, Caesar. Được, tôi đã nhìn thấy trong mắt anh và tất cả mọi người, ngay cả trong ánh mắt những người qua đường, rằng các người thương hại tôi biết rất rõ điều mà các người phải nói khi tôi không có mặt ở đó. Các người nói, chắc anh ta phải khóc ban đêm một mình trong căn nhà lớn trống trải này. Anh ta không còn quan tâm đến quán nữa, anh ta chờ tin của con trai mình. Nó đã chẳng bao giờ giết cho anh ta và chuyện đó làm con tim người đàn ông đó tan nát. Vậy thì vì các người nghĩ đến những chuyện tương tự, vì các người gắn ghép nhiều quan trọng cho một câu chuyện không có thật, và tôi không bao giờ nghĩ tới, tôi phải giải thích một lần một cho rõ. Ông Brad, đúng thế, giải thích đi, nói ra cho rõ. Caesar nói với Escatophy, lúc nãy anh hỏi tôi có phải tôi đợi người đưa thư không? Vậy thì không, tôi không đợi người đưa thư. Trước tiên, khi một đứa con trai có đủ can đảm bỏ người cha già và không hề viết cho ông ta một chữ trong vòng 59 ngày, thì không có hy vọng rằng nó sẽ viết thư vào ngày thứ 60. Panis, trước tiên, cậu ta không thể viết cho anh trước trạm dừng đầu tiên, mà trạm dừng đầu tiên của cậu ấy là Port Said. Caesar, vậy thì sao? Theo các báo, thì tàu Malaysia đã đến Port Said vào ngày 7 tháng 8, cách đây 12 ngày. Escatophy, để thư về tới, hầu như phải mất 2 tuần lễ. Caesar, nào, có một chiếc xe thư tín cách đây 9 ngày một lần. Ông Brian, nhưng xe không chạy mỗi ngày. Một lát, Caesar thay đổi nét mặt. À, các anh nghĩ vậy à? Ông Brian, nhưng đương nhiên rồi, tôi biết chắc mà. Caesar, thì còn nói chuyện đó mà làm gì? Tôi tuyệt đối không quan tâm. Một người An Nam giàu, mặc theo kiểu xứ mình. Ông ta ôm những đóa hoa bằng giấy, những con búp bê giấy, trông giống giấy màu sắc sắc sỡ quanh nón. Ông đích gần quầy, Caesar ra sau quầy để phục vụ. Người An Nam, cà phê ngon, nóng. Caesar lấy bình cà phê sau khi ném tách và đường lên quầy. Ông rót đầy tánh thì Panis nói, Panis, nào Caesar, chuyện đó không làm anh quan tâm sao? Ông cố rót đầy tách. Người An Nam sốt ruột như hớn hở chờ. Caesar, hoàn toàn không. Escatophy, thôi nào. Caesar, thôi nào là sao? Tại sao anh nói thôi nào? Ông đặt bình cà phê xuống. À, anh tưởng tôi yếu đuối à? Anh cho rằng tôi nhũng như con chi sao? Ông cầm bình cà phê lên. Anh tưởng người ta có thể lừa tôi, quất rơi vào tôi, bỏ rơi tôi. Tôi sẽ cho anh thấy tôi là ai. Ông rót một tia cà phê lớn rơi xuống chân người An Nam. Ông này nhảy ra sao và líu lo một tràng chửi rủa không ai hiểu. Caesar giận dữ nhìn ông ta. Mày không hài lòng hả, đồ da vàng? Người An Nam kêu trời kêu đất và nguyên rủa dữ dội. Cút đi! Ông túm lấy cái dù cui, người An Nam bỏ trốn. Quanh ông ta là cơn lốc trong dây. Panis, thế nào Caesar, anh hoàn toàn không quan tâm sao? Escatophy, thôi nào. Caesar, này, giả dụ rằng thằng con trai đó có ý định mỗi ngày viết một lá thư đỏ cho ta đó, một câu thôi để nói con khỏe, con nhớ cha, con hiểu nỗi buồn của cha, vân vân. Giả dụ rằng mỗi buổi tối nó để lá thư đó sang một bên và tuần rồi khi đến Port Said nó gửi hết thư ra bưu điện. Cuối cùng, giả dụ rằng người đưa thư xuất hiện ngay lập tức trong quán này và nói, đây là thư của ông Caesar. Và ông ta đưa cho tôi một gói thư nặng 3 kg để mà đọc suốt đêm, mỗi thư đọc 3 lần. Vậy thì tôi sẽ lấy cái gói và nhét dưới quầy và tôi sẽ không thể mở ra vì tôi không quan tâm. Escatophy, thôi mà. Panis, thôi mà, anh không thể cho tụi tôi tin rằng anh không thương con trai mình. Caesar, tôi không nói vậy, trái lại đằng khác. Thật vậy tôi thương đứa con đó rất nhiều. Nhưng sao chuyện nó đã làm với tôi thì hết rồi. Ông Frank rõ ràng, nhưng tóm lại cậu ấy đã làm gì anh? Panis, phải, tóm lại. Escatophy, tóm lại. Caesar cực kỳ hoảng hốt và bực tức. Tóm lại, chúa khốn kiếp, tóm lại. Ông Brian dịu dàng, phải đấy, tóm lại, cậu ấy đã làm gì anh? Caesar gầm gừ, nó đã làm cái chuyện là bỏ đi. Ông Brian, vậy thì năm 20 tuổi, chàng trai đó không có quyền bỏ đi sao? Caesar, nó không có quyền đi mà không nói với tôi. Escatophy, chuyện đó thì phải, điều cậu ta làm là không lễ phép. Panis, nhưng cậu ấy nói với anh rồi thì anh sẽ làm gì cậu ấy? Caesar, tôi sẽ giải thích cho nó không có quyền. Panis, và thậm chí nếu cần anh sẽ giải thích với cậu ta bằng những cú đá đích. Caesar, đương nhiên tôi bảo đảm với anh rằng trong 15 phút tôi sẽ khiến nó bỏ hứng thú đi biển. Ông Brian, Ông đã thấy rõ ràng cậu ấy là làm đúng khi không nói gì với ông cả. Caesar gầm lên. Nó mà làm đúng thế đấy. Các ông tán thành kẻ nổi loạn. Các ông khen ngợi cái thằng vô ơn. Lại thêm một tên Bolshevik muốn phá hoại gia đình. Và phải nghe nói điều đó trong quán của tôi. Quà tội cứu mèo, ông Brown. Nhưng suốt cuộc Caesar sao hết? Nếu người đó muốn ra khơi, Caesar chân thành. Người đó, người nào? Ông Brown. Marius là một con người. Caesar phá lên cười. Một con người, Marius. Ông Brown. Cậu ấy 20 tuổi, ở tuổi đó anh đã cưới vợ rồi phải không? Caesar đúng thế. Ông Brand, lúc đó ông đã nên người chưa? Caesar, nên rồi. Ông Brand, và điều đã đúng với ông tại sao không đúng với cậu ấy? Caesar, không. Ông Brand, tại sao? Caesar, vì tôi luôn lý luận một cách khác, vì tôi không phải là con trai tôi. Ông Brand, vậy thì Caesar cho phép tôi nói với ông bằng tất cả lòng kính trọng rằng ông là một kẻ vô cùng ích kỷ. Panis, có một người đã dám nói với anh chuyện đó, Escatophy. Và ông ta nói hay lắm, ông Brand. Nếu người đó muốn chèo chống, ông ta không có quyền ngăn cản cậu ấy. Caesar, nhưng nếu nó muốn chèo thì cứ chèo. Chúa lòng lành, nó cứ chèo nó nói muốn, nhưng không ở dưới nước. Escatophy ngơ ngác. Như vậy thì anh muốn nó chèo ở đâu? Caesar, nhưng ý tôi muốn nói không phải ở trên biển. Nó cứ chèo như anh, này, ở trên cảng cũ hay trên các dòng sông, trên ao, bất cứ nơi nào, chùa lên thiên, người ta cần gì chèo chống mới sống được. Ông Panis có chèo chống không? Không, không tệ đến thế. Ông ấy làm buồm để gió cuốn con cái của người khác.